Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325: Đại chiến biến dị thú. Hư không bảo thuyền uy lực trong nháy mắt coi như làm cho vừa khai chiến liền có vô số biến dị thú bị giết chết, mà nhân loại bên này vẻn vẹn là tiêu hao rất nhiều tinh thể năng lượng hoặc là nguyên hạch mà thôi. Khoa học kỹ thuật sức mạnh là vô cùng. Có thể khoa học kỹ thuật sức mạnh ở đơn thể trên không bằng tu luyện văn minh, nhưng ở tổng thể trên là không kém. Đặc biệt đối với cấp thấp sinh mệnh, khoa học kỹ thuật sức mạnh tuyệt đối là số lượng đại địch. Đường Mục trong lòng cảm thán nói rằng, biến dị thú số lượng vô số, là nhân loại vô số lần. Vẹn vẹn dựa vào chất lượng ưu thế, nhân loại là không chiếm thượng phong. Hơn nữa biến dị thú chất lượng cũng không so với nhân loại kém, thậm chí càng tốt hơn. Bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, ở mặt thế sau, nhân loại là không thể cùng biến dị thú so với. Vì lẽ đó một khi chiến đấu với nhau, nhân loại sẽ rất chịu thiệt. Nếu không là Hồng Hoang lĩnh thành lập vô số phụ thuộc lãnh địa, nhất thống nhân loại tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, nhân loại đã không phải chủng tộc mạnh mẽ nhất. Tuy rằng không có bị diệt tộc, nhưng cũng chỉ có thể ở mặt thế kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng đặt chân. Này vẫn là thế giới kia biến dị thú không đoàn kết, không có hết sức đối phó nhân loại nguyên nhân. Thế giới này, bởi Đường Mục nguyên nhân, khiến nhân loại ta so với thế giới kia nhân loại mạnh mẽ vô số lần. Nhưng biến dị thú cũng so với thế giới kia mạnh mẽ. Nếu không là Hồng Hoang lĩnh thế giới này thừa nhận lãnh địa, khiến nhân loại ta chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhân loại muốn phát triển lớn mạnh cũng là rất khó. Theo nhân loại ân ổn xuống, khoa học kỹ thuật cũng lại một lần nữa phát triển lên. Hơn nữa lần này khoa học kỹ thuật cùng phù văn văn minh, tu luyện văn minh chờ kết hợp lên, khiến nhân loại ta lần này phát triển ra độc thuộc về mặt thế sau đặc hữu khoa học kỹ thuật. Mà này năng lượng pháo chính là loại này đặc thù khoa học kỹ thuật kết quả. Có thể phối hợp nói khí cấp hư không bảo thuyền sử dụng, thậm chí bị khí sư luyện chế cùng hư không bảo thuyền hầu như hòa làm một thể. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Khoa học kỹ thuật sức mạnh làm cho nhân loại cùng biến dị thú số lượng ưu thế san bằng. Đường Mục tin tưởng, đợi được Hồng Hoang lĩnh chân chính khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời điểm đến, vào lúc ấy coi như vạn tộc xuất thế, đồng thời liên thủ, nhân loại cũng là không có gì lo sợ. Nhân loại này quả nhiên thật sự có tài, nhưng như vậy trắng trợn không kiêng dè giết chóc ta biến dị thú, có hay không hỏi qua ta có đồng ý hay không? Theo hư không bảo phía trên tuyến năng lượng pháo không ngừng oanh kích, từng con biến dị thú trực tiếp bị giết chết. Vô số biến dị thú vẫn không có tới gần Đường Mục một nhóm, liền bị vô số năng lượng pháo giết chết. Liền, nhân loại cùng biến dị thú trận đầu giao chiến chính là nghiêng về một bên tàn sát. Tình huống như vậy, tự nhiên để biến dị thú cảm giác được rất không còn mặt mũi. Mà biến dị thú cũng không phải là không có mạnh mẽ. Này không, liền có một con mạnh mẽ biến dị thú bởi vì tình huống trước mắt mà ra tay rồi. Giết, đây là một con sư tử bình thường biến dị thú. Sở dĩ nói như vậy, chỉ vì này con biến dị thú hóa hình không trọn vẹn. Nửa người dưới đã là nhân loại dáng dấp, nhưng liền đầu nhưng là một đầu sư tử. Này cũng không phải sư tử này bình thường biến dị thú hóa hình không trọn vẹn, mà là này biến dị thú cố ý làm như vậy. Mà thế sau, rất khó lường dị thú, hóa hình sau, tự nhiên lấy biến thành mặt thế trước nhân vật chính nhân loại dáng dấp làm vinh. Dù sao nhân loại ở mặt thế trước là thế giới này chân chính chúa tể. Những này biến dị thú, rất nhiều kỳ thực cùng nhân loại có đan dệt, thâm bị nhân loại văn hóa ảnh hưởng. Nhưng cũng có chút biến dị thú cũng không phải muốn như vậy. Vì biểu hiện kỳ biến dị thú thân phận, ở hóa hình sau khi bảo lưu tự thân một ít rất rõ ràng đặc thù, loại này biến dị thú phần lớn đối với nhân loại là không có hảo cảm. Mani trước mắt con sư tử này, biến dị thú chính là nhân vật như vậy. Sư tử này biến dị thú ở mặt thế trước đã từng bị loài người thợ săn giết quá, suýt chút nữa chết ở nhân loại thâu săn giả trong tay. Cố mà đối với nhân loại là tràn ngập cảnh giác cùng phẫn hận. Mặt thế sau, sư tử này biến dị thú được cơ duyên lớn, mở ra trí tuệ, đồng thời tiến hóa trở thành một loại phi thường cao đẳng biến dị thú. Chính là bởi vì mặt thế trước trải qua, làm cho hắn đối với nhân loại không có hảo cảm gì. Đương nhiên, kỳ thực sư tử này biến dị thú nội tâm hà không phải là đối với nhân loại có hoảng sợ tâm tình. Bởi vì hắn biết nhân loại lợi hại, đây mới là hắn bài xích nhân loại nguyên nhân. Như nhân loại thời nay năng lượng pháo không ngừng tàn sát biến dị thú, sư tử này biến dị thú nhất thời khó chịu, trực tiếp đứng ra, hướng về nhân loại bên này đánh tới. Một nguồn năng lượng cột sáng, mang theo uy lực nổ tung, mạnh mẽ hướng về cái kia sư tử biến dị thú xung kích mà đi. Thật giống phải đem này xông lên sư tử biến dị thú xuyên thủng. Mở cho ta, thấy tình huống như vậy, sư tử biến dị thú cảm giác được nguy hiểm, hé miệng, sau đó nhất đạt yên vụ từ trong miệng phun ra, đón nhận này đạo năng lượng pháo kích. Một tiếng to lớn tiếng va chạm, làm cho sư tử biến dị thú không ngừng bị bức lui. Nhưng không có thể giết chết sư tử biến dị thú. Như vậy trình độ công kích, đối với ta mà nói, chỉ cần cẩn thận, uy hiếp cũng không phải rất lớn. Ở liên tiếp đỡ lấy vài đạo công kích sau đó, sư tử biến dị thú dần dần thích ứng nhân loại đạn pháo công kích. Vào lúc này, hắn biết loại này đạn pháo công kích đối với hắn như vậy thực lực biến dị thú tới nói, uy hiếp không phải rất lớn. Nếu biết sự công kích của kẻ địch đối với mình uy hiếp không phải rất lớn, sư tử biến dị thú nhất thời không chút do dự khởi xướng xung phong, hướng về đường mục chờ vị trí hạm đội đánh tới. Lão đại, sư tử này biến dị thú không sai, rất là mạnh mẽ, nếu không là ta ra tay, sư tử biến dị thú đánh tới, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên đã kinh động hồng hoang lĩnh vị trí. Bên cạnh một chiếc hư không bảo phía trên thuyền, Lê Bàn truyền âm quay về đường mục hỏi, ngươi chắc chắn đối phó sư tử này biến dị thú sao? Đường mục quay về Lê Bàn hỏi, lúc này Lê Bàn thực lực cũng không yếu, đã đạt đến cấp 4, cấp 4 tiến hóa đẳng cấp, sức chiến đấu thậm chí so với bình thường cấp 4, cấp 5 tiến hóa giả trình độ, làm hồng hoang lĩnh cao tầng, có vô số tài nguyên bán phân phối, vô tận bí cảnh rèn luyện, vô số bí cảnh cảm ngộ, vô số thời gian gia tốc, nhiều như vậy ưu việt điều kiện gộp lại, Lê Bàn cấp 4, cấp 4 tiến hóa đẳng cấp, ở hồng hoang lĩnh cao tầng bên trong cũng không phải rất đột xuất. Lúc này hồng hoang lĩnh cao tầng phổ biến đạt đến cấp 4, cấp 4 tiến hóa đẳng cấp. Thậm chí Sở Phỉ Linh đã đạt đến cấp 4, cấp 7 tiến hóa đẳng cấp. Này vẫn là hồng hoang lĩnh cao tầng cùng đường mục bình thường chú trọng căn cơ duyên cớ. Bằng không hồng hoang lĩnh cao tầng tiến hóa đẳng cấp chỉ có thể càng cao hơn. Có điều hồng hoang lĩnh cao tầng như vậy tiến hóa đẳng cấp, đối lập với biến dị thú bên trong nhân vật hàng đầu. Còn chưa đủ xem, con sư tử này biến dị thú tuy rằng không phải cao cấp nhất biến dị thú, nhưng cũng không yếu, có thể ngăn trở hư không bảo thuyền pháo kích. Thực lực đó chí ít là cấp 4 kim tiên cấp biến dị thú. Như vậy đẳng cấp biến dị thú, liền tiến hóa đẳng cấp đã không thể so Lê Bàn chênh lệch. Thậm chí so với Lê Bàn còn cao hơn một ít. Đường mục tiến hóa đẳng cấp, tự nhiên có thể cảm ứng được sư tử này biến dị thú tiến hóa đẳng cấp. Đây tuyệt đối là một con cấp 4 cấp 5 biến dị thú. Tuy rằng chỉ là cấp 1 chỉ kém, nhưng chênh lệch này nhưng vẫn là rất lớn. Lê Bàn không hẳn là sư tử này biến dị thú đối thủ. Đây mới là đường mục lo lắng. Hết chương.